Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 656, chương không muốn là ngươi lựa chọn sai lầm. Thật vất vả thoát khỏi Tiếu An Lâm, Trần Tử Nhĩ rốt cục có thể đổi xe đi vào Thịnh Thiển Dư bên người. Bọn hắn đã dài đến 4 tháng không có nhìn thấy lẫn nhau. Mới sinh mùa xuân tản ra sinh cơ bừng bừng, sân trường bóng rừng trên đường lá xanh tươi tốt, người đến người đi ở giữa rốt cuộc tìm được nàng. Có nhiều chuyện, có thật nhiều tình, cuối cùng đều đơn giản hóa tại giang hai cánh tay động tác này bên trong. Cô nương tựa hồ đổi kiểu tóc, phần đuôi mang cuốn để nàng xem ra cực kỳ thanh xuân thời thượng. Cũng gầy. Xem ra nơi này lão sư không tốt lắm lừa gạt. Nàng ăn mặc màu xám nhạt áo khoác, trên đùi là quần jean bó sát người, chân thon dài hình cuối cùng cất vào màu đen dày bên trong. Tốt một cái cao gầy động lòng người diễm lệ mỹ nhân. Từ nơi không xa chạy chậm tới, một đầu đâm vào ngực của hắn. Trần Tử Nhĩ ôm lấy nàng chuyển một vòng tròn, ôm nhau trong chốc lát mới vỗ nhẹ nàng mềm lưng. Gần nhất thế nào ăn? Qua một hồi lâu nàng mới nguyện ý buông ra. Trong trường học sinh hoạt còn chẳng phải như thế nha, đại khái là có thể tưởng tượng đến. Vậy hôm nay không sao chứ? Thịnh Thiển Dư lắc đầu cười hì hì nói, không có, chính là có ta cũng xin phép nghỉ. Đúng vậy, dị địa luyến cửu biệt về sau gặp nhau, cái kia luôn luôn rất phóng túng, liền xem như giờ phút này mỹ lệ sân trường cảnh sắc, cái kia cũng hoàn toàn hấp dẫn không được hai người chạy ở chỗ ngồi liền đi. Trước ngươi cho ta cái kia công viên ảnh chụp ta đều thấy được. Trần Tử Nhĩ lôi kéo tay của nàng, hỏi, thế nào, thích sao? Ta hiện tại chỉ thích ngươi. Cô nương bỗng nhiên chuyển vầy. Trần Tử Nhĩ đều có chút không thích ứng, nhìn nàng ánh mắt lại ngược lại giàu có ý vị. Ta đều không ở bên người ngươi, có phải là có rất nhiều tiểu yêu tinh suốt ngày ong ong ong? Ngươi chính là cái kia tiểu yêu tinh. Hừ, đến trong phòng, hai người bắt đầu lẫn nhau dán vào đối phương. Tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lay động thân thể, Trần Tử Nhĩ dừng một chút nhiều ngày bận rộn khẩn trương. Xông vào cái mũi quen thuộc mùi thơm ngát hương vị để hắn có chút không thể tự thoát ra được. Nhưng mà dần dần bắt đầu theo lãng mạn chuyển đổi thành nhân loại bản năng thời điểm. Lại bị cạch một tiếng tiếng đóng cửa cho bừng tỉnh. Ai? Trần Tử Nhĩ theo tuyết trắng ở giữa ngẩng đầu. Thịnh Thiển Dư cũng có chút cảm giác được bị mất hứng. Hẳn là Nhã Thật trở về. Ta về sau nhận biết một cái đơn thuần Trung Quốc cô nương. Một người cũng rất nhàm chán nha. Liền để nàng cùng ta ở cùng nhau. What? Có một câu MMP hắn rất muốn nói lối ra. Không tình nguyện mặc quần áo tử tế. Hai người làm thành vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ là trong phòng tâm sự dáng vẻ ra cửa phòng ngủ. Cửa phòng bếp trong khe. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy Thiển Dư trong miệng Nhã Thật. Nàng có cùng Thiển Dư đồng dạng cao dáng người, chỉ bất quá màu da hơi đen, bộ dáng cũng không có tuấn như vậy xinh đẹp, chỉ có thể coi là bình thường. Miệng có chút lớn, mũi thoáng sập chút, những này đều không trọng yếu. Nếu có được Thiển Dư thích, nghĩ đến cũng hẳn là cái thiện lương nữ sinh. Thiển Dư, ta mang theo pizza ngươi nếu không. Nàng nói đến một nửa phát hiện bằng hữu của mình bên người còn đừng lấy cái nam nhân, có chút nghẹn lại. Thiển Dư, hắn là đã nói với ngươi. Thịnh Thiển Dư đi lên trước. Bạn trai của ta, Trần Tử Nhĩ. Tử Nhĩ, đây là Lý Nhã Trân, nàng là viện y học sinh viên năm thứ tư. Lý Nhã Trân giật mình kêu lên, nàng sớm biết Thịnh Thiển Dư có bạn trai. Bất quá lại tại trong nước, vừa mới một nháy mắt còn kém chút mà suy nghĩ nhiều, dù sao nàng chưa hề đem nam nhân hướng nơi này mang qua, giờ phút này liền thoải mái. Ngươi tốt, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Lý Nhã Chân không có quá xấu hổ, cũng không có quá kinh ngạc, nàng cũng không phải không hiểu chuyện, lập tức liền ý thức được cái gì, nói, ta có phải là quấy rầy đến các ngươi? Bỗng nhiên kịp phản ứng, không có việc gì, ta có thể một mực tại cái này ăn ta pizza, tuyệt không đi loạn, được, đây là Trần Tử Nhĩ nói, không có cái kia chuyện, đây là Thịnh Thiển Dư nói. Hai người đồng thời trả lời cấp tốc để bầu không khí rất mập mờ. Lý Nhã Chân không chịu được cười. Tốt, tốt, ta đi. Thiển Dư ngượng ngùng đánh một cái Trần Tử Nhĩ. Tốt cái gì tốt, Nhã thật người cũng đừng đi. Ta đói, cùng một chỗ ăn chút gì. Ta lại đi nấu ly cà phê. Trần Tử Nhĩ gãi đầu một cái. Bạn cùng phòng à? Như vậy quen thuộc còn dùng để ý những chi tiết này. Đừng nói mò, Thịnh Thiển Dư chạy chối chết. Lý Nhã Chân nhẹ nhàng ôm bụng cười. Thật có ý tứ, ta còn rất ít gặp đến nàng bộ dạng này. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, ban đêm đi ngủ ta tuyệt không tùy tiện ra phòng ngủ. Các ngươi tùy tiện, nàng ánh mắt kia giống như là đem phòng tất cả có thể tùy tiện nơi hẻo lánh. Nhìn mấy lần, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, thật khéo hiểu lòng người. Có đôi khi hữu nghị thành lập chính là như thế nhanh chóng sự tình. Hắn nếm xuống cái kia pizza, không phải ăn thật ngon. Thế là liền không có để Thiển Dư pha cà phê, mà là mang theo các nàng ra ngoài tìm trong nhà hàng ngồi xuống. Ngay từ đầu, Thiển Dư nói bạn trai của hắn là cái kia chứ danh Trần Tử Nhĩ. Kỳ thật ta còn chưa tin tới. Trần Tử Nhĩ hỏi, trai tài gái sắc a, vì cái gì không tin? Thịnh Thiển Dư lườm hắn một cái, nào có như thế không được khiêm tốn người lạc. Lý Nhã Chân về nói, có thể là cảm thấy ngươi cách chúng ta dạng này người quá xa vời đi. Vừa mới Thiển Dư nói ngươi, là tại viện y học. Đúng, phụ khoa, không hứng thú hỏi lại xuống dưới. Hắn trên cầu chân bắt chéo đưa tay gọi tới phục vụ viên. Xoát xoát điểm 6-7 đạo đồ ăn. Lý Nhã Chân ngồi tại đối diện. Nâng cằm lên nhìn một chút. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Các người thật đúng là trai tài gái sắc. Làm sao bây giờ? Giống như kích phát ta người bình thường này tâm tư đố kỵ. Thịnh Thiển Dư cùng Trần Tử Nhĩ đều cho. Nàng nói đùa. Kỳ thật. Nếu như chúng ta đổi một cái, ta cũng là rất nguyện ý, Trần Tử Nhĩ nghĩ, nếu là hắn mặc vào trăm dựng ngoan khẳng định cũng là rất đẹp trai. Lý Nhã Chân cũng không tin, thật hay giả, vẫn là nói ngươi cũng có làm thầy thuốc lý tưởng. Xem như thế đi, Trần Tử Nhĩ thản nhiên nói, thầy thuốc cứu người, thương người người giàu có, đều là rất có ý nghĩa nghề nghiệp. Thiển Dư nói, lại là ngụy biện, Nhã thật người đừng nghe hắn. Hắn cái miệng này, lợi hại đâu, sẽ không. Lý Nhã Chân dịu dàng mà cười cười. Ngụy biện cũng là Lý Nha. Bất quá chỉ là tương đối hiếu kỳ. Người tự hồ luôn luôn kỳ lạ ý nghĩ. Là trời sinh sao? Trần Tử Nhĩ bưng chén nước. Nói, ngày kia thói quen dưỡng thành. Nghe thần kỳ. Kỳ thật cũng không phải khó như vậy. Xí nghiệp làm lớn sau ngươi sẽ nghe được đủ loại thanh âm. Mọi người sẽ theo riêng phần mình góc độ xuất phát. Nói cũng đều có đạo lý. Lúc này liền cần mình có một cái rõ ràng nhận biết. Thịnh Thiển Dư nghe được chỗ này đều nghiêm túc. Lý Nhã Chân mở nàng cho đùa. Ngươi không nói đều là ngụy biện không thể nghe à. Thịnh Thiển Dư chống chống miệng. Có đôi khi vẫn còn có chút đạo lý. Trần Tử Nhĩ chỉ quan tâm cơm lên không có. Lý Nhã Chân che miệng cười. Thiển Dư ngược lại có chút hứng thú. Truy vấn, cái kia nếu là thật sự có không rõ rệt. Đắn đo bất định thời điểm đâu. Rõ ràng là chỉ không được bị dao động. Về phần đắn đo bất định, nhiều khi quyết sách kỳ thật đều có sự không chắc chắn. Hiện đại truyền thông phát đạt có chút đem thành công người thần thoại. Kỳ thật người thành công cũng đều là sai lầm nhỏ không ngừng. Khác biệt duy nhất chính là mấu chốt sai lầm không thể phạm. Tựa như chúng ta trưởng thành trải qua, học lên, chọn nghề nghiệp, hôn nhân, những mấu chốt này lựa chọn làm xong, vận mệnh cũng liền cải biến. Tựa như Thiền Dư gặp ngươi, Lý Nhã Chân nói, Tiểu Thiền Dư thầm nói, cái này lại không phải đúng sai sự tình, nói bóng gió, liền xem như sai, cái kia cũng tuyển. Hôn nhân vốn là nữ nhân hai lần đầu thai cơ hội. Ngươi không quan tâm đúng sai. Trần Tử Nhĩ vẫn còn có mấy phần nghiêm túc. Hắn quay đầu nói, ta kỳ thật vẫn còn rất quan tâm. Ta không nguyện ý để cho mình trở thành ngươi lựa chọn sai lầm. Lý Nhã Chân gọi thẳng chịu không? Được, cơm này không có cách nào ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.